Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, Kim Trương Tộc. Tôn khách quay, converter dung kiều cầu khen thưởng 5 ngày sau đó, nước Nhật thần các, thứ nhất trung tâm trong thần các, dịch tiểu phi đi tới địa phương quen thuộc này, thần bảo Mieko. Thần các bốn vị lão tổ, cộng thêm Ngọc Linh đôi kiêu hai chị em, tổng cộng 7 người đi mà không hồi. Đảo Bắc Lăng, nói như vậy, ngươi cùng là xác định, 7 người phải đi liền đảo Bắc Lăng. Ở thứ nhất trung tâm thần các, dịch tiểu phi cũng không có tìm được Vũ Vương lưu lại tin tức. Xoay người nhìn về phía sau lưng, cung kính chờ đợi những thần kia các thái thượng trưởng lão. Ở đảo Bắc Lăng ở trên phát hiện huyền thiết hải thạch. Trong đó một người thái thượng trưởng lão đem tin tức này nói ra. Đây cũng là để cho dịch tiểu phi có chút bất ngờ. Từ thần các những thứ này thái thượng trưởng lão thần thái tới xem. Hiển nhiên không biết biển đông 10 đảo sự việc. Huyền thiết hải thạch, dịch tiểu phi đều đã chế tạo ra tới không ít chiến giáp. Bây giờ ở đảo quốc đảo Bắc Lăng ở trên cũng phát hiện huyền thiết hải thạch. Có huyền thiết hải thạch, sợ rằng nước Nhật nơi này hải ngoại dị tộc cũng biết phát hiện. Nhất định là ở tranh đoạt lúc này có chút ngoài ý muốn. Bất quá 7 người thực lực, nhất là thần bảo Mieko, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Trải qua 7 lần tâm ma kiếp, hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả. Thần bảo Mieko tuyệt đối còn có thể chịu đựng đối phó. Cho dù là 8 lần tâm ma kiếp, muốn thời kỳ toàn thịnh thần bảo Mieko mạng, cũng có độ khó nhất định. Tôn khách đại nhân, bọn ta không phải cố ý giấu giếm. Thật sự là vạn bất đắc dĩ. Sợ dịch tiểu phi mất hứng. Ở dịch tiểu phi trước mặt, thần các những thứ này thái thượng trưởng lão. Từng cái tỏ ra rất khẩn trương. Đảo Bắc Lăng chuyện, ta sẽ mau sớm đi. Cần điều tra một phen. Bất quá bây giờ tức liền đi. Hiển nhiên cũng đã muộn. Muốn tin tức, tốt nhất biện pháp, chính là bắt có thể biết tin tức. Hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh. Tôn khách đại nhân, có cái gì, xin cứ việc phân phó. Mấy người gật đầu liên tục. Bây giờ có tôn khách đại nhân ở, thần các là an toàn, cuối cùng không có liền Vũ Vương, không có bốn vị lão tổ, nếu là những cái kia hải ngoại dị tộc biết được, rất có thể sẽ tìm thần các phiền toái lớn, trong thần các vẫn là có không thiếu thiên địa linh vật dự trữ. Đây cũng tính là một khoản to lớn gia tài, đi xuống đi, dịch tiểu phi gật đầu một cái. Đối với thần các rất quen thuộc, ở bên này dịch tiểu phi biết nên làm như thế nào chuyện. Hướng trung tâm thần các chỗ cao nhất đi, ở đó gác lửng bên ngoài lâu đài ở trên. Dịch tiểu phi nhìn về phía toàn bộ thần các, ngươi định làm gì? Rồng lưu manh thật là tò mò dịch tiểu phi dự định. Không khỏi hướng dịch tiểu phi hỏi, thần các cũng sẽ không an ổn, sợ rằng không có mấy ngày thời gian. Sẽ có hải ngoại dị tộc người tìm phiền toái. Thần bảo Mieko đem thời gian gây khó dễ rất tốt. Cũng biết ta sẽ đến thần các. Dịch tiểu phi cười một tiếng. Thần bảo Mieko là có đầu não người, hoặc giả là thật gặp phiền toái lớn, nhưng còn chưa đến nỗi chết chết đi. Ngươi ngược lại là thật tự tin. Ta hiểu nàng. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Sau đó ở thứ nhất trung tâm thần các, dịch tiểu phi sinh còn sống, như vậy bình tĩnh cuộc sống, chẳng qua là qua 3 ngày, 3 ngày sau ban đêm, ở thần các ra trong bầu trời, xuất hiện 3 cái bóng người, làm hướng thần các bầu trời mà lúc tới, 3 người kinh khủng tinh thần lực bộc phát ra, thần các người, dâng lên hết thảy, nếu không, tối nay sau đó. Lại không thần các, ở thiên địa linh khí bọc dưới, vậy ầm ầm tiếng không ngừng, có thể nói là thanh âm truyền khắp toàn bộ thần các. Cái này làm cho nguyên bản yên tĩnh thần các, ngay tức thì náo nhiệt. Cái này náo nhiệt là mang kiềm chế. Cái loại đó cấp bách cảm giác. Ta là hải ngoại thập đại dị tộc, Kim Trương tộc, vang lên lần nữa một câu nói. Vậy ba người rốt cuộc có thể ở thần các dưới ánh đèn. Bị phía dưới người thấy rõ ràng một chút dung mạo. Ba người cả người màu vàng kim trường bào. Trên cánh tay lại có ngoạc ngoại đâm tủa. Chẳng qua là đối với thần các người mà nói. Cái gọi là Kim Trương tộc. Căn bản không biết. Cũng không biết cái gì là hải ngoại thập đại dị tộc. Nhưng lại tới ba người uy thế. Lại để cho người không thở nổi. Mạnh, Lâm không đứng, là tôn giả cảnh, mà hải ngoại dị tộc có thể đến. Cái này sợ rằng là vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Vũ Vương mất tích, lão tổ lại nữa. Bọn họ thần các nên làm sao ứng đối? Chẳng qua là trong thần các, rất nhiều người cũng không biết. Hoa Hạ Long Vương thật ra thì đã bị trong tộc Thái Thượng trưởng lão bí mật mời được trong thần các. Tôn khách đại nhân lại đến thần các. Đã có mấy ngày, Kim Trương tộc, thập đại hải ngoại dị tộc, thứ 10 tồn tại. Mà lúc này, có một giọng nói từ nơi trung tâm thần các vang lên. Dù là mở miệng nói đúng tiếng Nhật, vậy cũng cực kỳ có uy thế. Cái này làm cho Kim Trương tộc ba người rất là bất ngờ, lại có thể ở trong thần các. Còn có tinh thần lực cường đại tồn tại, bất quá bọn họ ba người cũng không sợ, tựa hồ như vậy tốt hơn. Dẫu sao một vị cùng bọn họ thực lực ngang hàng vô địch tôn giả. Vậy tinh nguyên cùng máu tươi, đối với bọn họ mà nói là vật đại bổ, đã phong tỏa ở người nọ chỗ ở phương hướng. Đó là thần các trung tâm đất, cút ra đây, oanh, ba người liên thủ một kích. Thiên địa linh khí ngưng tụ dưới, đánh về phía vậy thần các trung tâm gác lửng trong. Cái này liên thủ cường thế, đủ đem vậy gác lửng phá xấu xa. Chẳng qua là lúc này ở thần các mọi người ánh mắt tụ tập dưới. Đáng sợ kia công kích, ngưng tụ hư không chém, giống như là đụng phải thứ gì vậy. Còn chưa tới gần thần các, dường như tiếp bị bài xích mở. Ở bài xích trong, uy lực kia toàn bộ bị triệt tiêu không còn một mống. Giống như là cái gì cũng không có xảy ra vậy. Như vậy tình huống để cho Kim Trương tộc ba người thất kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Ai trong thần các rốt cuộc còn có ai sẽ có như vậy thực lực. Bọn họ gọi ta vi tôn khách đại nhân. Oanh, vô cùng kinh khủng tinh thần lực bộc phát ra. Mà trên không trung nguyên bản bình tĩnh đứng ba người, ở bùng nổ dưới, tinh thần lực nhằm vào đánh vào dưới, đứng không vững. Tôn khách đại nhân, trung tâm trong thần các, tôn khách đại nhân ở, tôn khách đại nhân là lúc nào đến? Thần các con em bình thường, còn có rất nhiều trưởng lão cũng không biết, nhưng trong thần các thái thượng trưởng lão, còn có một chút địa vị trọng yếu trưởng lão. Đã sớm biết được, chẳng qua là cũng không có nói ra thôi. Tôn khách đại nhân đến, coi như là trong thần các bí mật. Long Vương, Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương. Một số người thói quen kêu tôn khách đại nhân, nhưng cũng có chút người vẫn là gọi Dịch Tiểu Phi là Long Vương, Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương. Dịch Tôn, chém chết huyết báo vương cái tên kia. Kim Trương tộc ba người mặt lộ vẻ kinh hoàng, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi năng lực. Chém chết hải ngoại dị tộc Trăm Vương đứng hàng thứ 50 tồn tại. Dịch Tiểu Phi thực lực ở hải ngoại dị tộc trong đều là rất cường đại tồn tại. Không thể địch, chỉ có thể chạy. Nếu đã tới, vẫn có thể đi sao? Chẳng qua là ba người đã bị phong tỏa lại. Mà một khắc sau, ở trung tâm thần các gác lửng trong, thiên địa linh khí bị điên cuồng rút ra lấy. Sau đó một cái thiên địa linh khí ngưng tụ dưới, quả đấm to lớn đánh về phía ba người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http